Hậu cung 3.000 ta độc sủng, chương 527, góc truyện audio.com, để cho Phúc Quý ở lại bên ngoài xử lý chút chuyện. Hoàng Phủ Tấn đi theo ám dạ vào đoạn tinh cốc, thiếu thiếu gia, trong đoạn tinh cốc, Hoa Thúc thấy ám dạ ôm Tiểu Thiên đi đến, sau lưng còn đi theo một người đàn ông, hắn có chút không dám tin, đoạn tinh cốc này vốn là chỗ thiếu gia dùng để tránh dây dưa với bên ngoài. Hắn chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào bước vào làm ô nhiễm nơi đây. Nửa tháng trước, thời điểm thiếu gia mang Thiên Thiên tới đoạn tinh cốc đã làm cho quản gia là hắn kinh ngạc không thôi. Nhưng lúc này đây, thiếu gia lại dẫn theo một người nữa tới đây. Hơn nữa nhìn khí chất của vị thiếu niên trước mắt này. Hoa Thúc dám khẳng định, vị thiếu niên trước mắt này tuyệt không phải người bình thường. Điều này càng khiến cho Hoa Thúc cảm thấy rất quái dị. Chứ tiểu hoàng đế nước Hạo Nguyệt gia, thiếu gia cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ giao tiếp nào cùng người có thân phận quá mức cao quý. Hắn cảm thấy như thế thật giống một loại gánh nặng. Nhưng là, thiếu gia thế nhưng mang theo vị thiếu niên này tới đoạn tinh cốc. Điều này thực để cho Hoa Thúc giật mình không hề ít. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc đầy trong mắt Hoa Thúc. Ám dạ cũng không giải thích gì, chỉ là bình thản phân phó. Hoa Thúc, vị công tử này là khách của ta, hãy chiêu đãi hắn thật tốt. Nói xong, ông Tiểu Thiên hướng một tòa lầu các, đi ngang qua một cây cầu nhỏ và một giả sơn cách đó không xa. Dưới đồi núi nhỏ là cầu gỗ, chảy xuôi mang theo dòng nước trong vắt lạnh như băng. Hoàng Phủ Tấn cũng không thể nào thật ngây ngốc ngồi ở chỗ đó chờ Hoa Thúc đến chiêu đãi hắn. Thầy ám dạ ôm Tiểu Thiên đi về hướng hòn giả sơn. Hắn dĩ nhiên là vội vàng trực tiếp đi theo. Làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, dòng nước dưới cầu gỗ kia lại mang theo những hơi khí lạnh buốt. Khiến cho hắn cảm thấy một trận bất an. Đưa tay kéo lại ám dạ đang đi ở phía trước hắn. Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo chút khủng hoảng. Ngươi muốn dùng phương pháp gì cứu Thiên Thiên? Nhìn thấu khẩn trương trong mắt Hoàng Phủ Tấn, ám dạ không có giải thích cặn kẽ làm gì, chỉ lãnh đạm mở miệng nói, dùng phương pháp mà ta cho là có thể cứu Thiên Thiên. Bỏ lại một câu nói như vậy, hắn tiếp tục ôm Tiểu Thiên đi về phía trước, Hoàng Phủ Tấn không dám buông lỏng, chỉ đi theo sau lưng ám dạ, hướng đồi núi nhỏ đang tỏa nhàn nhạt hàn khí mà đi tới. Vừa tới cửa động, Hoàng Phủ Tấn liền cảm nhận được một cỗ hàn khí từ bên trong động đánh tới. Khiến cho Hoàng Phủ Tấn dù đã là đại nam nhân như vậy cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Cách chương.